Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179 Thiệu Hồng Lôi không thích hợp. Bá mẫu, Hoắc thượng giáo không ở ngồi một lát. Không được, bá mẫu, Hoắc Thăng lần này tới tìm Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết đã là bằng ngày suy đoán ra. Hoắc Thăng ý đồ đến hơn phân nửa là vì khuyên nàng tiếp bệnh viện nhiệm vụ. Tuy rằng năng lượng vũ biến thành virus vũ, thả là ngày trước tiên mấy ngày, lại xuất hiện văn chưa bao giờ viết đến quá thủy hán nhiệm vụ. Bất quá Túc Như Thuyết suy đoán Hoắc Thăng chuyến này ý đồ đến. Ít nhất có năm có thể là vì khuyên nàng gia nhập bệnh viện nhiệm vụ mà đến. Cho nên ở Hoắc Thăng tới khi, Túc Như Thuyết liền đã là đem mẫu thân chi đi uông ra. Không nghĩ làm Hoắc Thăng mượn sức trước mắt tới khuyên nói chính mình. Trở thành thuyết khách bất quá Túc mụ mụ cuối cùng vẫn là ức chế không được trong lòng tò mò. Ở Hoắc Thăng lúc đi, phản hồi trong nhà, cùng Hoắc Thăng trùng hợp ở nhà mình cửa gặp được bà mẫu. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta ở khuyên nhủ Như Thuyết. Nhiệm vụ lần này đoạt được thù lao thập phần phong phú. Nếu Như Thuyết chịu tới, ta sẽ tùy thời hoan nghênh. Ta tin tưởng nàng cùng Như Thuyết tiểu đội thực lực nhà ngang cách âm hiệu quả giống nhau. Hoắc Thăng tin tưởng nếu Túc mụ mụ có tâm, nhất định biết hắn đến tột cùng tới cùng Túc Như Thuyết đều nói chút cái gì. Hắn này tới tìm Túc Như Thuyết mục đích. Cho nên Hoắc Thăng lúc đi, vẫn chưa lại đem chính mình ý đồ đến lại hướng Túc mụ mụ lắm miệng lại nói. Biết nói nhiều, chỉ sợ sẽ chọc Túc Như Thuyết không cao hứng, cũng chỉ là điểm đến mới thôi mà cùng hắn, xảo ngộ Túc mụ mụ đề, hảo. Ta thi hội thế ngươi khuyên bảo Như Thuyết được đến Túc mụ mụ đáp lại. Hoắc Thăng lúc này mới rời đi Túc Như Thuyết chờ nhân ra. Tuy rằng được đến Túc mụ mụ đáp lại. Nhưng Hoắc Thăng suy đoán Túc mụ mụ tuy là nên được hảo. Nhưng mà Như Thuyết tiểu đội chân chính làm chủ người rốt cuộc vẫn là Túc Như Thuyết. Nếu Túc Như Thuyết đã là khẳng định nói cho hắn, tuyệt đối sẽ không tiếp bệnh viện nhiệm vụ, có lẽ thật chứng minh Túc Như Thuyết là thật quyết tâm. Thật sự sẽ không tiếp thu nhiệm vụ, vì chính mình. Càng là vì toàn bộ tiểu đội suy nghĩ, Hoắc Thăng rốt cuộc vẫn là nghe Túc Như Thuyết nhắc nhở. Rời đi Túc Như Thuyết đám người vào ở nhà ngang, thẳng đến Giang Đông Thần đám người chỗ ở, mời Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội thành viên gia nhập bọn họ lần này sắp sửa chấp hành. Bệnh viện quét sạch bí mật nhiệm vụ, Như Thuyết, người có phải hay không lo lắng mặt trên cấp khen thưởng càng phong phú. Nguy hiểm cũng lại càng lớn, Túc mụ mụ là người thông minh, đặc biệt đương ở Uông Gia. Cách tường nghe được Hoắc Thăng nhắc tới nhiệm vụ địa điểm lại là sớm đã hoàn toàn luân hãm thành. Phố A nội thành bệnh viện khi, Túc mụ mụ cả người đều cảm thấy không hảo. Không đợi nữ nhi từ chối Hoắc Thăng, Túc mụ mụ đều hận không thể vọt vào trong phòng. Nói cho Hoắc Thăng, nhiệm vụ này nàng là tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi cập Như Thuyết tiểu đội thành viên tiếp thu, mà... Hoắc Thăng lúc đi dặn dò Túc mụ mụ muốn Túc mụ mụ tận lực thuyết phục Túc Như Thuyết. Túc mụ mụ sở dĩ sẽ ứng, cũng chỉ là vì cấp Hoắc Thăng mặt mũi, mẹ, ta nghe nói chúng ta thành phố A là chúng ta toàn ZC sở hữu thành phố luân hãm sớm nhất. Cũng là nhanh nhất, hơn nữa chúng ta thành phố A virus chính là từ chúng ta thành phố A nội thành kia ra lớn nhất bệnh. Viện truyền bá khai. Hiện tại bệnh viện khẳng định nơi nơi đều là tang thi. Ta thật sự không thể mang theo sư phụ, Uông Thúc, Tiểu Húc, Tiểu Mai bọn họ đi mạo hiểm như vậy. Ân, mụ mụ cũng tán đồng suy nghĩ của ngươi. Mụ mụ cũng không nghĩ ngươi mang theo chúng ta Như Thuyết tiểu đội người đi mạo hiểm mơ siêu bất quá. Ngươi liền như thế một ngụm từ chối Hoắc Thượng giáo được không? Vạn nhất chọc giận Hoắc Thượng giáo. Có thể hay không đem chúng ta trục xuất căn cứ A. Túc mụ mụ không cấm có chút lo lắng, con nuôi như thế lâu còn chưa từng tìm tới. Có thể hay không ở trên đường ra cái gì sự. Không, nữ nhi đã không ngừng một lần khuyên quá nàng. Muốn nàng cần phải yên tâm. Nữ nhi nói con nuôi nhất định là bị quân đội sự cuốn lấy thoát không khai thân. Là nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Túc mụ mụ có thể lý giải con nuôi Túc Như Hạ là trung tâm mơ siêu con nuôi dù sao cũng là quân nhân. Có là bộ đội đặc chủng quan quân đội trưởng tất yếu thời điểm thật là hẳn là xá tiểu gia. Vì đại gia, đây là quân nhân ứng tận sứ mệnh cùng trách nhiệm mơ siêu cho nên Túc Như Hạ như thế lâu không tới. Tìm Túc mụ mụ, còn có Túc Như Thuyết, Túc mụ mụ chưa bao giờ trách con nuôi Như Hạ, hiện tại nàng có thể đánh tang thi, bên người lại có nữ nhi lại là dị năng giả, còn có Lý Uông hai nhà người chiếu ứng bọn họ hai mẹ con. Các nàng hiện tại lại ở tại thành phố A người sống sót căn cứ nội. Không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu Túc mụ mụ hiện tại chỉ lo lắng. Vạn nhất nàng cùng nữ nhi bất đắc dĩ không thể không rời đi thành phố A căn cứ. Đi hướng mặt khác căn cứ, con nuôi nếu đến lúc đó còn không có tới, có thể hay không liền cùng bọn họ hoàn toàn thất lạc. Xét gì như thế đại, lại có như thế nhiều tỉnh thị. Vạn nhất, mẹ, ngài yên tâm, Hoắc Cượng giáo cùng cái kia tống nhân tài nhưng không giống nhau. Hoắc Cượng giáo khẳng định sẽ không vì chuyện này. Thật cùng ta so đo, hơn nữa nhiệm vụ này, khen thưởng như vậy phong phú, ta là tham sống sợ chết không chịu tiếp, không đại biểu người khác cũng sợ chết, lại nói trong căn cứ người tài ba như vậy nhiều tỷ như cái kia giang đội trưởng bọn họ ánh dạng. Đông tiểu đội, là, ta đã cấp Hoắc Thượng giáo ra chủ ý, muốn Hoắc Thượng giáo đi thỉnh giang đội trưởng tiểu đội ra ngựa. Cho nên ta có đi hay không? Vấn đề không lớn, chỉ cần mụ mụ cùng chính mình nghĩ đến giống nhau. Biết nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm thật lớn, mụ mụ là đứng ở phía chính mình, liền dễ làm nhiều cái kia tống nhân tài. Ta nghe nói hắn bị tiểu khúc chém thương sau, nhờ họa được phúc, không thay đổi tang thi, ngược lại thành dị năng giả Túc mụ mụ nhắc tới việc này. Túc Như Thuyết không khỏi thay đổi sắc mặt. Xú đến tựa như bị người giẫm cái đuôi miêu Túc Như Thuyết thật là trăm triệu không nghĩ tới tống nhân. Tài lại là mệnh như thế đại, trong nguyên tắc chung tống nhân tài cũng không phải là dị năng giả. Nguyên tắc chung miễn phí bộ phận không phải, thu phí bộ phận, Túc Như Thuyết không thấy. Bất quá xem bình luận có đặt mua nguyên tắc chân ái phấn nhắn lại nói. Nhìn đến thu phí bộ phận. Thẳng đến Hoắc Thăng bị Giang Đông Thần thu làm mình dùng. Tống nhân tài vẫn cứ chỉ là cái người thường, không có trở thành dị năng giả, nhưng mà hiện tại nhưng hảo, Khúc Hy Thụy này mấy đao chính là thật muốn mệnh, thế nhưng sinh sôi đem tống nhân tài cái nguyên tắc chung người thường sống sờ sờ chém thành dị năng giả, hơn nữa Túc Như Thuyết còn nghe nói tống nhân tài lại vẫn là băng hệ dị năng giả. Hơn nữa vừa rồi trở thành dị năng giả, dị năng liền đã là nhất giai cấp bậc nhớ trước đây Túc Như Thuyết mang theo mụ mụ chạy ra ra khi. Nàng là có bao nhiêu sao khát vọng có thể được đến nguyên tắc chung pháo hôi nữ xứng Túc Như Thuyết. Băng hệ dị năng A, kết quả nguyên tắc viết tốt băng hệ dị năng sống thoát bị bóp méo thành phế xài ảnh hệ dị năng. Mà cùng nàng Túc Như Thuyết đối nghịch là địch người. Giống như phần lớn đều là băng hệ dị năng, xe buýt thượng nam sinh viên, hiện tại lại trốn rồi cái tống nhân tài Túc Như Thuyết dám cắt ngôn. Tuy rằng không phải nàng trực tiếp chém thương tống nhân tài, mà là Khúc Hy Thụy mượn tay nàng bị thương tống nhân tài. Sự tống nhân tài trở thành băng hệ dị năng giả, tống nhân tài tuyệt đối sẽ không niệm nàng Túc Như Thuyết hảo. Ngược lại còn sẽ nhân không thể trêu vào Khúc Hy Thụy. Mà đêm này bút chướng nhớ nàng cùng nàng mẹ, còn có bằng hữu nhóm trên người, Khúc Hy Thụy cái này ôn thần. Ôn thần hiệu ứng thật đúng là không phải giống nhau đại, ta cũng nghe nói. Hơn nữa hôm nay buổi sáng sư phụ thay thế ta đi căn cứ hành chính thính tiếp nhiệm vụ khi còn gặp. Qua hắn, hắn cũng dẫn người đi tiếp nhiệm vụ kia trách không được. Tám phần là cái kia họ Tống cùng tiểu thiệu nói cái gì, sư phụ xảy ra chuyện gì. Nghe người Lý Thúc nói tiểu thiệu dậy sớm còn hào hào. Chờ tiếp nhiệm vụ trở về, tinh thần liền có chút không lớn đối. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn cũng nói không nên lời, mẹ, ta đi ta Lý Thúc ra đi xem một chút ân. Mau đi đi, hết chương.